Chương 495, bi ai nụ cười. Chương 495, bi ai nụ cười. Thế nhưng, Trương Tường lại thì không cách nào trả lời. Hắn không biết là cần cái này thế giới cổ xưa ghi chép trong đối với vạm ái định nghĩa tới trả lời, hay là dùng kiếp trước ghi chép, thậm chí là đã từng thấy qua ạ nỉm bên trong vạm tới định nghĩa. Mà đối phương cũng rõ ràng cho thấy không có kỳ vọng Trương Tường có thể trả lời. Không có gì bất đồng. Thế nhưng Hải Mẹ Ghệ Mì lặng lặng hồi đáp theo chúng ta không có gì bất đồng. Sẽ khóc, biết cười, sẽ sinh khí, sẽ vui vẻ, sẽ vì người khác mà cười, sẽ vì người khác mà hành động, liền lại như vậy một đám người. Nói đến đây, Hải Mẹ Ghệ Mì nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Xem nét mặt của nàng, chắc là nhớ ra cái gì đó vui sướng hồi ức. Thế nhưng, nụ cười trong nháy mắt liền mất. Máu của ta lại sẽ giết chết những người này. Không có bất kỳ lý do. Đơn giản là hắn nhóm tồn tại. Không có ngoại lệ, không có trường hợp đặc biệt. Sẽ khóc, biết cười, sẽ sinh khí, sẽ vui vẻ, sẽ vì người khác mà cười, sẽ vì người khác mà hành động. Như vậy đoàn người, ngay cả một cái ngoại lệ cũng không có từng cái tất cả đều sẽ bị giết chết. Hai mẹ ghệ mì ẹt xa mỗi câu đều rất giống ở chảy máu. Hết thể vui sướng hồi ức, đều ở trước mắt tan thành bong bóng ảnh. Chỉ có trải qua loại này địa ngục người, mới nói tính ra lời nói như vậy. Thành phố học viện đúng chuyên môn nghiên cứu siêu năng lực địa phương, ta vốn cho là ở chỗ này có thể giải mở chính mình lực lượng bí mật. Chỉ cần biết đạo lực lượng khởi nguồn, liền có biện pháp tiến hành từ bỏ. Ta vốn là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, căn bản tìm không ra từ bỏ lực lượng phương pháp. Hải Mẹ Ghệ Mỉ bình tĩnh nói. Thế nhưng, Trương Tường quả thật có thể từ nàng trong giọng nói, nghe ra sự bi thương của nàng. Ta đã không muốn lại giết. Hiện tại cùng với muốn ta giết bất luận kẻ nào, ta tình nguyện tuyển trạch giết mình. Cho nên, cứ như vậy đi. Được xưng là hấp huyết sát thủ thiếu nữ, cô độc mà nói. Cho nên, ngươi tuyển trạch ở lại chỗ này. Trương Tường hơi nhíu mày. Hắn tuy là lý giải đối phương, nhưng là không đồng ý đối phương cái này một loại cách làm. Đúng, ta có mục đích của ta, Ozolus có Ozolus mục đích. Chúng ta đều cần đối phương. Hay không thì không vặt đạ thành chúng ta riêng mình mục đích. Cho nên không cần gấp gáp, Ozolus vì thực hiện của mình nguyện vọng, tuyệt đối sẽ không ra hại ta. Vở cơ thần S xả sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hướng về Trương Tường nói rằng. Như vậy, ta còn có một cái nghi gian. Đó chính là, ngươi đã không muốn lại thương tổn vạm ải lời nói. Như vậy, ngươi lần trước vì cái gì muốn đi ra ngoài? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Rất đơn giản. Ozolus cần ta, là bởi vì hắn cần vạm ải. Nếu như ta vẫn đợi ở trong kết giới, thì không cách nào đưa tới vạm ải. Hải Mẹ Ghệ Mì Ẹt Xạ bình tĩnh đáp trả. Mục đích của hắn đúng vạm. Trương Tường tựa hồ là lý thanh cái gì mạch lạc. Đối phương là Index 3 năm phía trước đồng bạn, nhưng lại chính mắt thấy Index bị xóa đi trí nhớ chẳng cảnh. Còn có nàng kia bởi vì nhớ 10 vạn 3 thiên bản ma đạo 4 mà chỉ còn lại có 1 năm ký ức dung lượng, mà không thể không tẩy rửa quá nhiều ký ức thời điểm đau nhức khổ thần xác. Mà vạm ải cũng là có trường sinh sinh mệnh, còn có đủ để ký ức chí ít hơn mấy trăm ngàn năm trí nhớ thể chất. Đúng, Ozolus mục đích đúng là vạm ải. Bất quá, ngươi yên tâm. Ozolus đã đáp ứng ta, hắn tuy là muốn lấy được vạm ải, nhưng đúng tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ. Chỉ là muốn mời bọn họ hỗ trợ mà thôi. Hai mẹ ghệ mi ẹt xa điểm điểm đầu. Hướng về phía Trương Tường nói. Như vậy, ngươi thực sự quyết định không đi? Ngươi thực sự cảm thấy Ozolus sẽ không làm thương tổn ngươi? Trương Tường cau mày nói rằng. Không cần. Ozolus nói với ta, hắn có một muốn cứu người, thế nhưng chỉ dựa vào hắn tự mình một người lực lượng cũng không đủ, cho nên mới có thể cần vạm ái lực lượng, vì vậy ta đáp ứng phải giúp hắn. Đây là nhung đời này lần đầu tiên sử dụng cái này chủng năng lực, là vì trợ giúp người khác mà không phải giết chết người khác. Hải Mẹ Ghệ Mì Ẹt Xạ mặt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Bất quá, nhìn đối phương kia nụ cười nhàn nhạt, Trương Tường cũng là điểm điểm đầu. Người thố. Bởi vì Ozolus muốn cứu vớt người kia, đã là bị ta cứu vớt. Cho nên, Ozolus hiện tại làm gì đó, cũng chỉ là không công mà thôi. Hơn nữa, ngươi không có phát giác được sao đối phương bây giờ sở tác sở vi, đã là hẻo lánh hắn nhất ý tưởng ban đầu rất xa. Hắn đã là ở cố chấp trên đường đi được quá xa, nếu như là chính hắn hao tốn nhiều như vậy võ thuật muốn chừng cứu người, đã là bị ta cứu vớt. Như vậy, hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình. Ngươi, chắc là biết đến chứ? Trương Tường thẳng coi đối phương hai mắt, đem sự thực nói ra. Làm sao sẽ nghe Trương Tường thoại ngữ, hại mẹ gệ mỉ ẹt xạ trên mặt của lần đầu tiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ tới. Lập tức, nàng liền không tự chủ bắt đầu dọc theo Trương Tường mạch suy nghĩ, nhớ tới một ngày ổ rồ lật biết mình phấn đấu mục tiêu, đã là bị người khác hoàn thành thời điểm, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Rất nhanh, nàng liền cho ra đáp án. Đó chính là ổ rồ lật sẽ điên cuồng lên, hủy diệt đi chính mình, cũng hủy diệt đi hắn chỗ đã thấy vật sở hữu bất quá. Ở nghĩ một hồi sau đó, hại mẹ gệ mì ẹt xạ trên mặt của vẫn là khôi phục bình tĩnh. Coi như là như vậy, ta cũng không nguyện ý đi ra. Hại mẹ gệ mì ẹt xạ điểm điểm đầu. Vì sao nếu biết đối phương đã là không còn cách nào trợ giúp ngươi, ngược lại là có thể sẽ thương tổn ngươi? Ngươi tại sao còn muốn lưu xuống tới Trương Tường tao mày truy đường tắt vắng vẻ? Bất quá, hại mẹ gệ mì ẹt xạ cũng là nói ra cái bi thương đáp án. Bởi vì... ta không muốn lại giết người. Hải mẹ gệ mỉ ẹt xả mang theo nụ cười nói rằng nếu là như thế, vậy hãy để cho ta cùng ổ rổ lật cùng nhau mất đi đi. Nói vậy, ta cũng sẽ không lại thương tổn bất cứ người nào, của nàng mỉm cười đúng như vậy được tự nhiên cùng hài lòng, nhưng cho người cảm giác cũng là như vậy được bi ai cùng bất đắc dĩ nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng ngây ngẩn cả người, hồi tưởng lại vừa mới nàng thoại ngữ hiện tại cùng với muốn ta giết bất luận kẻ nào. Ta tình nguyện tuyển trạch giết mình. Cho nên, cứ như vậy đi thì ra, nàng vừa mới thoại ngữ đúng nàng thực sự ý tưởng à? Trương Tường không khỏi liền có một loại không nói được cảm tình, từ tâm trong hiện ra đến, để hắn cảm thấy từng kia đau lòng. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường ở trong nội tâm cũng là thầm thở dài một tiếng. Thật xin lỗi. Trương Tường tràn ngập áy náy nói rằng. Tiếp đó, hắn mắt phải con kia không có mang trên đẹp đẽ đôi mắt con mắt. Nhất thời biến thành ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, yêu dị ba viên ô hắc câu ngọc bắt đầu múa động, để hại mẹ gệ mì ẹt xạ hết cách tới cũng cảm giác được một hồi hề vải cùng buồn ngủ vào tới. Sau đó, thân thể của hắn liền than ngã xuống không biết cái gì bê tức sau khi xuất hiện tại trước mặt nàng Trương Tường trong lòng. Cứ như vậy ngủ đi. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi chỉnh tới thời điểm, cắt đều là đã kết thúc. Hơn nữa, ngươi lúc đó hấp dẫn vảm thể chất gian đề. Cũng là sẽ biến đổi thành bình thường Trương Tường thoại ngữ, nhẹ nhàng mà ở còn không có triệt để mất đi ý thức hai mẹ gệ mì ẹt xạ vang lên bên hai. Tiếp đó, hai mẹ gệ mì ẹt xạ liền triệt để mất đi ý thức scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.